Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 591, chương 591, kỳ dị cửa hàng mở ra. Linh hồn cảm giác nhạy cảm. Đối với nguy hiểm, tìm kiếm bảo vật, phương diện trên thực tế cũng có trợ giúp. Chu Hạo linh hồn tản mát ra, cố gắng tiến vào viên này hạt châu màu trắng bên trong. Thế nhưng hạt châu màu trắng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Thật giống như chẳng qua là một kiện bình thường vật thể. Tâm niệm vừa động, Chu Hạo tay phải dùng sức. Thế nhưng cái khỏa hạt châu này vậy mà không có chút nào phát sinh biến hóa. Không có chút nào chỗ đặc thù. Thế nhưng vậy mà có thể chịu đựng lấy lực lượng của ta. Chu Hạo giật mình, lực phòng ngự mạnh như vậy. Này hạt châu màu trắng khẳng định là bảo vật. Thế nhưng Chu Hạo lại nhìn không ra kỳ dị gì địa phương. Nửa ngày, Chu Hạo đành phải lắc đầu, đem hạt châu màu trắng thu vào trong không gian giới chỉ. Đây là một mảnh to lớn hắc ám khu vực. Tại đây bên trong lại có rất ít người đặt chân. Nếu như quan sát tỉ mỉ một chỗ lời, có thể nhìn đến đây có khắp nơi vòng xoáy khổng lồ. Này chút vòng xoáy hiện ra màu đen, chung quanh một ít gì đó đi qua nơi này, nhận vòng xoáy lực hấp dẫn, đều bị trực tiếp nuốt hút vào. Này vòng xoáy khổng lồ tựa như là như lỗ đen, thôn phệ hết thảy, này là tử vong vòng xoáy. Hỗn trục tinh hệ nhất đại nguy hiểm, tỷ lệ tử vong kinh người, lúc này ở cách tử vong vòng xoáy không quá địa phương xa. Ban đầu bình tĩnh hư không bỗng nhiên có điểm sáng lấp lánh. Sau đó điểm sáng càng tụ càng nhiều. Toàn bộ hư không giống như là bị xé nứt ra. Từng đạo hào quang chói sáng xuất hiện. Lấp lánh toàn bộ hư không. Một mực qua thời gian nửa tiếng, nơi này biến hóa mới dừng lại. Mà trong hư không, một tòa màn ánh sáng lớn hoành không. Giống như là một đạo như thác nước. Tản ra kỳ dị hào quang màu trắng. Hiu, qua mười mấy phút, nơi xa một bóng người cấp tốc bay tới. Đây là một vị giống người vượn nam tử trung niên. Lúc này nam tử trung niên khiếp sợ nhìn trước mắt tình cảnh. Đây là cái gì? Nam tử trung niên kinh hãi. Trước kia nơi này hư không một vùng tăm tối, yên tĩnh, hiện tại bỗng nhiên xuất hiện như thế một mảnh to lớn màn ánh sáng trắng. Nam tử trung niên tầm mắt chuyển nhúc nhích một chút, lập tức tay phải vung lên, một đầu hình sói sinh vật xuất hiện, lập tức đi tới màn sáng trước, tiếp xúc đến màn sáng. Ông, một cơn chấn động lóe lên, này hình sói sinh vật biến mất không thấy gì nữa. Nam tử trung niên biến sắc, hắn lẳng lặng cùng đợi, dần dần ánh mắt lộ ra một tia kinh hỉ, không có gặp nguy hiểm. Hình sói sinh vật thân ảnh lại hiện ra, trên thân không có bất kỳ cái gì thương thế. Đây là nam tử trung niên nô lệ, đặc biệt kiểm tra một thoáng không gian này có hay không nguy hiểm. Đi, nam tử trung niên cấp tốc tiến lên, tiến vào lớn màn sáng lớn trong không gian. Hắn xuất hiện ở một mảnh không gian kỳ dị bên trong. Đây là một chỗ man hoang thế giới, một mảnh cô tịch. Không có bất luận hơi thở của sự sống nào tồn tại. Đại cơ duyên, rất có thể là đại cơ duyên. Nam tử trung niên mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn, đang không ngừng tiến lên. Hắn xác định chính mình là cái thứ nhất tiến vào người nơi này. Bất quá tìm tòi một hồi lâu, hắn không có bất kỳ phát hiện nào. Bỗng nhiên nam tử trung niên nhìn về phía một chỗ, nơi đó có một chút kỳ dị màu tím vật thể hiện ra. Đó là, nam tử trung niên cấp tốc tiến lên, đem này màu tím vật thể lấy ra. Hai khỏa đường kính chỉ có 3 cm kỳ dị viên cầu nhỏ xuất hiện ở trước mắt của hắn. Nam tử trung niên xem đi xem lại, nửa ngày, trong mắt của hắn bỗng nhiên lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Này viên cầu nhỏ đã vậy còn quá kiên cố. Bằng thực lực của ta vậy mà khó mà đem hủy hoại. Nhất định là bảo vật. Nam tử trung niên mừng rỡ, thực lực của hắn có thể là ở vào pháp tắc cảnh. Dùng sức phía dưới, lại cứng rắn kim loại cũng có thể bóp nát. Kết quả lại không làm gì được này viên cầu nhỏ. Hắn nhìn về phía bốn phía, lại là hướng một chỗ cấp tốc bay đi. Rất nhanh hắn lại là đi tới một nơi. Nơi này cũng có một quả màu tím viên cầu nhỏ. Nhiều như vậy viên cầu nhỏ. Nam tử trung niên nhìn xem, trong lòng của hắn trong nháy mắt lóe lên rất nhiều ý nghĩ. Tìm đến hai quả hắn cho rằng là bảo vật, nhưng bây giờ lại tại đệ nhị chỗ địa phương phát hiện viên cầu nhỏ. Tiếp tục tìm kiếm xem một thoáng. Nam tử trung niên cũng không phải người ngu, tựa hồ đoán được tìm kiếm bảo vật then chốt ngay tại quả cầu này phía trên. Oanh, sau một tiếng, bỗng nhiên một hồi khí thế kinh khủng gợn sóng kéo tới. Một bóng người khác xuất hiện. Không tốt, nam tử trung niên nhìn xem người tới, trong lòng lập tức trầm xuống. Màn sáng không gian bị những người khác phát hiện. Trên thực tế, tử vong khu nước xoáy vực chung quanh mảng lớn đều là hắc ám. Chỉ muốn tới gần nơi này, nhất định có thể tùy tiện phát hiện cái kia to lớn. Chói mắt màn ánh sáng trắng, một người khác nhìn thấy nam tử trung niên, vẻ mặt cũng khẽ biến. Bất quá bọn hắn không có động thủ, mà là phân tán ra, hướng phía hai nơi phương tiến về phía trước. Chỗ này di tích không gian to lớn, còn không biết đến cùng có cái gì. Hiện tại nắm chặt thời gian thăm dò trọng yếu nhất. 10 khoa, một chỗ khu vực bên trong. Viên nhân tộc nam tử trung niên nắm tay bên trong viên cầu nhỏ. Tìm một ngày thời gian, hắn cuối cùng tìm kiếm đến 10 khoả màu tím viên cầu. Ông, bỗng nhiên, 10 khoả viên cầu nhỏ phía trên tản ra một cơn chấn động. Tựa hồ có cái gì muốn hiển hiện ra. Nam tử trung niên sắc mặt biến hóa. Hắn không có ngăn cản biến hóa này. Tùy theo 10 khoả viên cầu nhỏ cấp tốc tổ hợp. Trong hư không vậy mà xuất hiện một đạo kỳ dị màu tím cửa ra vào. Nam tử trung niên khuôn mặt khẽ biến. Hắn hơi hơi dừng lại một chút. Lập tức cắn răng, trực tiếp tiến nhập trong đó. Xoạt, thân ảnh của hắn xuất hiện ở một chỗ. Trong mắt lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ. Trước mắt khu vực có một tòa tòa kỳ dị kiến trúc. Giống như là một tòa tòa tiểu cung điện. Có 5 tòa cung điện trước còn có toàn thân hiện ra màu xám kỳ dị người máy tồn tại. Trong đó một vị người máy nhìn xem nam tử trung niên. Trong mắt chớp động lên một tia hào quang màu đỏ. Nói, hàng thứ nhất cửa hàng phục vụ cho ngươi. 10 tím tròn tệ có khả năng mua sắm ý cảnh quả một khỏa. Có hay không lựa chọn mua sắm? Hàng thứ nhất cửa hàng. 10 tím tròn tệ. Mua sắm ý cảnh quà. Nam tử trung niên giật mình. Lập tức ánh mắt lộ ra một tia vẻ kích động. Hắn nhìn về phía tiệm khác trải. Những cửa hàng kia người máy căn bản không có bất cứ động tĩnh gì. Nhìn cũng không nhìn hắn. Chẳng lẽ những người máy này trông coi đều là cửa hàng? Này màu tím viên cầu nhỏ liền là tím tròn tệ. Có thể tại đây bên trong mua đồ. Viên nhân tộc nam tử trung niên trong lòng chuyển động rất nhiều ý nghĩ. Những cửa hàng này đều là độc lập, mà lại đều có người máy. Hắn tự nhiên sẽ nghĩ như vậy. Xin hỏi đây là tím tròn tệ sao? Nam tử trung niên đi tới vị này người máy trước mắt. Cầm lấy chính mình lấy được màu tím viên cầu nhỏ hỏi. Hàng thứ nhất cửa hàng phục vụ cho ngươi. 10 tím tròn tệ có khả năng mua sắm ý cảnh quả một khỏa. Có hay không lựa chọn mua sắm? Người máy không nói gì. Nhìn xem viên nhân tộc nam tử trung niên lại lặp lại một lần. Hối đoái, viên nhân tộc nam tử trung niên suy nghĩ một chút. Nói thẳng, xoạt, người máy trong tay một khỏa ý cảnh quả xuất hiện. Lập tức hắn đưa cho nam tử trung niên. Mà nam tử trung niên trong tay 10 khỏa viên cầu nhỏ trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Thật là như thế này. Nam tử trung niên nắm tay bên trong ý cảnh quả. Ánh mắt lộ ra một tia vẻ hưng phấn. Hắn đè nén trong lòng xúc động. Suy nghĩ một chút.